Chương 1254, cho hề đến kết thúc. Rất hiển nhiên, vị này mới xuất trưởng lão huynh là bè ở gì tiểu đồng bạn một trong. Lục Hy và đối phương cũng chỉ có một lần gặp gỡ, lại không phải không thừa nhận, tên kia lưu lại cho mình ấn tượng nhưng bây giờ là quá sâu sắc. Đây là một cái phổ thông dáng người, thông thường cái đầu, cùng với nam nữ mặc phân biệt âm dương không chừng thành tuyến, người mặc phổ thông không có chút nào thiết kế cảm màu xám liền mũ pháp bảo, chính là liền đứng yên tư thế đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Hắn giống như là một đã có nhiều năm sông sáo giang hồ kinh nghiệm lang thang pháp sư, tuy rằng thân kinh bách chiến, nhưng phần lớn là dựa vào há miệng ra và một đống lớn sinh tồn kinh nghiệm lừa dối người kiếm miếng cơm, trên thực tế rất có thể là cái liền không hoàn hảo thuật đều thử không ra bọn bị bợm giang hồ. Hắn đeo một tấm đen nhánh mặt sắt chiếc, bao trong tay áo lộ ra ngoài găng tay cũng tản ra một tia kim loại linh quang. Có thể bi ai là, bởi vì khí chất và cảm giác tồn tại đều thật sự là quá người đi đường, chính là mặt nạ xem lỗ đằng sau lộ ra một đôi mắt đều là không có chút nào tiêu cự và khí chất mắt cá chết. Kết quả là phi thường trang bức mặt nạ và găng tay đều không có cho hắn chỉnh thể ra tăng nửa điểm cảm giác thần bí, càng giống là tương đương không thành công một loại cuộn tơ lệ, hoặc là không phải muốn mạnh mẽ trang bức bệnh tâm thần người. Chính là một hư hư thực thực có bệnh tâm thần người đi đường, lại có thể phá giải là trẻ xịt cấm tuyệt chú, một có bệnh tâm thần người đi đường, lại có thể dựa vào một đôi thiết quyền hoành hành không sợ, một có bệnh tâm thần người đi đường, lại có được hoàng kim 10 cấp thực lực, hơn nữa là ma pháp sư và quyền đấu sĩ song nghề nghiệp. Kể từ đó, loại này không cách nào cảm giác tồn tại người đi đường khí chất, chẳng phải là càng làm cho người để ý sao? Lục Hy có thể cảm giác được, đối phương cái gọi là người qua đường khí chất, tuyệt không phải là bởi vì hắn thật sự có cùng loại gì mù dạng kia, bởi vì ba không tài có, thu phóng tự nhiên ạ cả dịn quan hoàn, lại hẳn là nào đó che giấu chính mình khí tức, sức mạnh cùng với cảm giác tồn tại kỹ xảo. Nay không kỳ quái, bất kể là Fels hay là đặc bờ dọ thờ hụt, đều có kiến thức của phương diện này, mà cái gọi là Sotnet quyền đấu sĩ, nghe tựa hồ là một đám dựa vào một đôi tay không kháng chính diện thuần đàn ông. Nhưng trên thực tế nhưng là một thừa thải chứ danh sát thủ nghề nghiệp, truyền thừa lấy một chút heo điên ăn hổ pháp môn đương nhiên cũng liền không có chút nào kỳ quái. Hán, cũng hoặc giả nói là nàng hoặc là nó, trên người bí mật rất nhiều, hơn nữa quan hệ đến còn không có tới ra bí ẩn, nếu như đổi thành ngoài ra bất kỳ một cái nào nơi, Lục Hy đều nhất định sẽ không chút do dự cho đối phương trên mặt dán lên một phát vô cùng tàn nhẫn. Nhưng mà vào giờ phút này, bởi vì đối phương cô mà lại còn có nhất định giá trị lợi dụng, đại thể vẫn là có thể tiếp tục nói cười cười đi xuống. Ừ, ta thật là một cái không có thuốc nào cứu được nữa chủ nghĩa hiện thực giả. Đây là nghĩ muốn trở thành tài phiệt nhà đại tư bản cần thiết đại giới sao? Lục Hy bởi vì này dạng cảm giác tội ác lâm vào ngắn ngủi trong trạng thái tự ghét bỏ mình, mà cùng thời khắc đó, cái này đeo hắc thiết mặt nạ kem người ấy lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, tiểu tâm rực rực nói, lại nói tiếp, lần trước cái kia lục tóc tiểu cô nương chưa cùng tới đây nha. Làm sao, ngươi bắt đầu tưởng niệm bị nàng bật hắc phá phòng thủ cộng thêm lên đại pháo hồ mặt chi phối sợ hay sao? Ách, cái này, ngươi không muốn không duyên cớ âu người trong sạch. Ta chỉ là làm một hiểu được bình thường lễ nghi đạo đức người bình thường chào hỏi mà thôi. Ngươi rõ ràng này bẻ con một người lễ phép, tâm tư rốt cuộc là hạng gì mà vặn vẹo a? Hắn nhịn không được lớn tiếng phản bác, nếu như không phải tình huống bây giờ nguy cấp, bạn của ta đang lâm vào dự toán ở ngoài khổ chiến, ta nhất định là muốn tìm một cơ hội tốt nói chuyện, nghiêm túc cải chính một chút ngươi sắp vặn vẹo ba con đấy. Kia có thể thật sự là quá tốt, ta tùy thời xin đợi lấy, cũng không nên đến lúc đó lại nhận túng là được. Lục Hy nhìn đối phương, biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, ngữ khí cũng ôn hòa, ánh mắt càng là không mặn không nhạt, nhưng cố đem đối phương hung hăng chấn động xuống. Hắn không khỏi dùng mình một cái, cảm giác mình như phảng phất là bị thiên địch nhìn thẳng hèn mọn động vật ăn cỏ động vật tựa như. Đây thật là một để người đeo mặt nạ phi thường khó chịu cảm giác đâu rồi, rất dễ dàng để hắn lập tức liên tưởng đến thiếu niên của mình thời kỳ. Ở quê hương của hắn, Thần Hải Nam bờ trên đại lục, văn minh cùng nhân loại sinh tồn thổ nhưỡng rõ ràng đã bị áp giúp lại đại sa hải ranh giới ven biển và vùng châu thổ trên, lại thành bang mọc lên san sát như rừng, chiến hỏa không ngớt. Mặc dù là như hắn dạng này cầm giữ có thiên phú sức mạnh và cao quý huyết mạch thần dân kem người ấy, lại cũng không thấy liền thật có thể có một cái hạnh phúc tuổi thơ. Vẫn chỉ là thiếu niên hắn, dựa vào thật vất vả học được một chút xíu quyền thuật và đơn giản sơ cấp ma pháp, đào thoát cửu gia đuổi bắt. Hắn bọc lấy thật dày áo choàng, nhẫn lại lấy phảng phất có thể chớp mắt đem người nướng chín hè nóng bức, một bước sâu, một bước cạn mà đi ở lớn trong biển cát. Hắn biết mình là tuyệt đối không có khả năng đi ra đại sa mạc, tự hào bằng lực lượng mình tuyệt không thể. Nhưng mà, hy vọng sinh tồn và ý chí từ đầu đến cuối không có tiêu giảm. Chính là làm lực lượng tinh thần cuối cùng không cách nào ở áp đảo thân thể mỏi mệt phía trên, khi hắn rốt cục tinh bị lực tấn mà ngã tại trong biển các khi, một cái rồng xanh dương theo cắt sỏi trong ẩn nút chậm rãi giơ lên đầu của mình, mặt không biểu tình, ánh mắt không mang theo một tia độ ấm mà nhìn mình. Khi đó, áo bào sáng mặt nạ pháp sư một lần cho rằng, này liền là của mình chung kết là lúc. Chính là, ở đã trải qua không biết bao nhiêu cái năm tháng sau đó, hắn còn như trước còn sống, mà tại thời khắc này, rồng xanh dương kia không cảm tình chút nào thanh ngọc sắc thụ đồng, lại cùng trước mặt người trẻ tuổi kia mực đồng tử không khỏi nặng chồng chất ở tại hết thảy. Sách, này là ảo giác. Hơn nữa ta lúc ấy cũng không có cảm thấy chính mình chết chắc rồi, đúng. Thiên vận đều còn chưa tới biết lúc kết thúc đây. Hắn thật sâu hấp một khẩu khí, sau đó cảm thấy cái này rất lợi hại đối với mình tới nói cũng tương đương nguy hiểm người trẻ tuổi nhìn qua cũng đã rất thường thường không có gì lạ. Nghe nói ngài đang ở liên bang quốc nội làm tốt một đại sự đây. Hắn dùng tò mò giọng điệu nói. Người chỉ gì đó? Khôi phục thiên không tưởng vì quân đoàn xây dựng chế độ, hay là không nghĩ qua là tiêu diệt hai nhà mấy trăm năm môn thiệt? Cả hai đều là. Hắn quay đầu nhìn xem Lục Hy, ánh mắt lần thứ nhất đã có rõ ràng tiêu cự, tựa hồ mang theo một tia xem kỹ cùng tò mò. Nhưng mà, ngươi thật sự cho rằng làm những này liền có thể cải biến quốc gia kia hiện trạng? Ha, nông đầu góc quạt tháp sao? Vì cái gì ta nhất định phải cải biến liên bang hiện trạng à? Rốt cuộc là gì đó cho ngươi hảo giác, cho là ta đối quốc gia kia có cái gì nghĩa vụ và trách nhiệm, yêu cầu vì tương lai của hắn cân nhắc. Ta đơn thuần chỉ là muốn đánh mặt cho hạ giận mà thôi, chuyện đơn giản như vậy đều không biết rõ bạch. Lục Hy nguyên bản còn chuẩn bị ba hoa hơn mấy câu, nhưng trước mắt tựa hồ cũng không phải là một đánh thật tốt ba hoa thời cơ tốt. Ta nói bên kia hai cái, coi như là ôn chuyện cũng có thể hay không tìm một nơi thích hợp nói sau. Bất kể như thế nào, mời phải tất yếu làm chút gì đó a. Đứng ở hỏa thần bên người bệ ở Di Hựu, dùng gần như cầu khẩn thanh âm nói. Được rồi, hoàn toàn triệt để khôi phục chân thân bệ ở Di Hựu, tạo hình chi uy vũ và hoa lệ, so về Lục Hy năm đó ở hỏa cờ lạn hoàng gia rừng cấm lúc mới gặp mặt, càng thêm mấy phần đại phản diện thức tà mị của biến. So về thông thường đi phèn, hắn hình thể muốn khôi ngô lên một vòng đều không ngừng, đã hoàn toàn có thể cùng bất kỳ một đầu bạ lộ viêm ma tương để tịnh luận. Hắn vỏ ngoài da thịt sắc thái cũng không phải là bình thường sâu màu nâu đỏ, lại cùng trong ánh mắt của hắn ma quang không sai biệt lắm, đều là một loại hiện cơn giận phảng phất vừa mới tắt cho tàn thông thường sắc thái. Chỉ có điều, kia cho tàn thông thường làn da mặt ngoài, chẳng những hiện ra quanh quẩn như ẩn như hiện ánh lửa, cũng lóe ra sặc sỡ vầng sáng, giống như là chạy xuôi ma lực dòng sông. Hắn đã lăng không bỏ tới giữa không trung, khổng lồ song dực mở ra hoàn toàn, trước hai dực triển đã vượt qua 10 mét. Kia chạy xuôi tràn đầy hắc ám ma lực khổng lồ nhục dực, vào thời khắc ấy liền người phảng phất là che trời mây đen tựa như, đi phía trước bao phủ ở trên mặt đất hỏa thần hắc tát. Ma lực âm ảnh ngưng ở tít phèn bên người kết thành vô số xa đao bùn, ám ảnh tiễn, mũi tên, sau đó gào thét quanh xuống dưới, huyền nhược vũ điểm tựa như. Lục Hy có thể cảm giác được đến, loại đó đen như mực quang chi tiễn thực sự không phải là bởi vì thật sự nhan sắc như thế, mà là không khí chung quanh chấn động đều đã hoàn toàn bị vặn mèo, người thị giác phán đoán cũng đã mất đi rõ ràng nhận thức, vậy tuyệt không chỉ là thâm nguyên ma lực hoặc là năng lượng âm tập hợp, có lẽ còn bao hàm khá nhiều nặng thuộc tính ma lực thuộc tính, thậm chí bao gồm khó khăn nhất phòng ngự lập trường và không gian tê liệt thuộc tính. Như vậy ma lực quang tiễn, cho dù là chỉ cần một phát cũng có thể đánh xuyên qua một đầu băng tuyết ma mút chứ. Chính là ở đằng kia dày đặc quang tiễn oanh kích trong, hắn lại điềm nhiên như không có việc gì, hoặc có lẽ là nhẫn mại lấy đau nhức kịch liệt duỗi ra một tay, dùng đánh bóng chuyển động tác, hung tận một bàn tay mời đến giữa không trung bẻ ở Di Hựu trên người. Được rồi, cũng không biết là sao chuyện gì, rõ ràng mới có thể lẫn mất mở bị phèn, một bộ trang bức giả ngu bộ dạng, dĩ nhiên cũng làm dạng này bị đối phương lăng không phiến xuống dưới, đủ hạng màn nện đến mặt đất bụi đất tung bay. Bất kể như thế nào, đây cũng không phải là chúng ta câu tâm đấu giác lẫn nhau cản tay cũng có thể đối phó được kẻ địch. Theo dù thanh âm đến lúc này có vẻ hơi hồn hển. Hắn cuối cùng là tránh thoát đối phương thoát khỏi, vừa nghiêng đầu lại phốc đi qua, tại chỗ đem hách tát ép tới lui về phía sau một bước. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị trực tiếp cắn một cái rơi đầu của đối phương, lại bị một đôi vòng sắt thông thường tay cánh tay đè xuống quai hàm miệng, không chút sức mẻ, đã không khép được, cũng không cách nào lại mở ra. Chúng ta muốn biết rõ, đơn thuần cắn hợp lực, rồng đỏ là chân long trong cường đại nhất, chỉ cần nhìn một chút bọn hắn nhất tộc kia mà bao thiên cảm sẽ biết, nghe nói là thật sự có thể cắn đứt chân thân tứ chi. Có thể lúc này truyền kỳ rồng đỏ, lại phảng phất một cái trong miệng bị cắm vào gậy sắt cá sấu tựa như, lúng túng được thiếu chút nữa muốn sặc khí. Rõ ràng đã khôi phục kia chiều cao vượt qua 50 mét khổng lồ chân thân, nhưng đối mặt với một nhìn ra cũng không quá đáng cao hơn 10 mét kẻ địch, lại về mặt sức mạnh rơi xuống hạ phong. Theo dù nói được một chút cũng không sai. Bằng vào hắn và bè ở Di Hựu, thật vẫn rất khó bắt được đối phương. Hách Tát đã sớm vẫn lạc. Chính là, tên này lại tồn tại. Ngươi nên biết nó rốt cuộc là cái gì chứ? Mặt nạ nam thanh âm có chút nghiêm trọng. Hắn vốn cho là, khôi phục toàn thịnh sức mạnh tít phèn và chuyển kỳ rồng đỏ, liên thủ hẳn là có thể treo lên đánh hầu như hết thể địch nhân rồi. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, bị treo lên đánh lại là chính bọn hắn. Biết rõ a. Nhưng mà, ngươi ngược lại là có thể yên tâm, hắn cũng không thể đại biểu thần chi bất hủ. Lục Hy khẩu khí vẫn như cũng là lộ ra vô cùng đương nhiên. A, thật sao, thật tốt quá. Như vậy, chúng ta cũng lên đi. Người đeo mặt nạ lại sâu sắc nhìn Lục Hy một cái, đón lấy mới dùng đơn giản như vậy phương thức mời thoáng cái Lục Hy. Được a, lên nha. Lục Hy cũng dùng tương đương đơn giản phương thức làm ra đáp lại. Vì vậy, đeo sắt thép mặt nạ kem người ấy quyền đấu sĩ, hai chân một dùng sức, thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở hỏa thần hách tát sau lưng, nhanh đến liền Lục Hy đều bắt không đến. Này nhìn qua giống như là một cao đẳng người làm phép sử dụng lập trường nhảy lên, nhưng Lục Hy lại cảm giác không chịu được nửa điểm tế vi ma lực và chấn động không gian, phân minh chính là Sotnet quyền đấu sĩ bộ pháp áo nghĩa. Ừ, nhớ rõ nỉ cô nói là gọi thần mã tản tượng di chuyển các loại, nếu có thể trên không trung còn có thể chơi như vậy chẳng phải là có thể gọi nguyện bộ sao? Lục Hy âm thầm hết lên miệng, nhìn xem cái kia áo bảo xám ra hỏa đã tới hách tát sau lưng. Hắn thăng bằng gót chân, ở ngắn ngủn nửa giây bên trong liền hoàn thành mượn ma khí, lên tay, cùng với cuối cùng công kích tất cả trình tự. Hắn hai chân chuyển hướng, vững vàng mà dẫm trên mặt đất, đánh ra năm đấm lại phảng phất là công thành búa tạ tựa như, trực tiếp đụng vào hách tát bắp chân mắt cá chân khớp xương lên. Vậy thật như phảng phất là công thành truy va chạm tường thành và cửa thành lúc tình trạng, liên tục phát ra oanh oanh oanh nổ mạnh. Lục Hy thậm chí tận mắt nhìn thấy, hách tát trên đùi màu hoàng kim giáp chân xuất hiện rạn nứt, bản thân của hắn chân cũng xuất hiện vặn vẹo biến hình. Vậy cũng không phải hành kích trưởng hoặc cái gì khác áo thuật thể hệ quyền pháp. Thảo, loại thuyết pháp này thật đúng là vãi lúa không khỏe. Tóm lại, đây cũng là Sotnet quyền đấu sĩ gì đó tấn công áo nghĩa đi, thí dụ như kháng long hữu hối thần mã. Lục Hy âm thầm suy nghĩ, một bên chậm rãi xếp đặt một thủ thế, chuẩn bị thi pháp. Giảng thật, một bị thần hồn mạnh vỡ loạn vào khôi lỗi, thật vẫn cho là mình là thần chi bản thân ở bản thân trước mặt lãnh diễm cao quý. Loại này cho hề cũng không kém là đến lúc kết thúc rồi.